Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1871, chương 1867 ngươi trưởng thành. Quý Như Ngọc nói những lời này thời điểm nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này, đem trong tay cái muỗng buông đi, ngước mắt nhìn về phía Quý Như Ngọc. Quý Bạch Mặc biểu tình làm người nắm lấy không ra. Hắn hơi hơi gợi lên khóe môi, cười như không cười, đem chính mình mắt kính cấp gỡ xuống tới. Tơ vàng khung mắt kính cấp bày biện ở trên bàn. Hắn mắt đào hoa đã không có mắt kính tân trang, thiếu vài phần ôn nhuận văn nhã, nhiều vài phần sắc bén. Chậm rãi thượng chọn là lúc lại mang theo vài phần yêu khí. Tựa hồ là dễ như trở bàn tay liền đem trước mặt người trong ngoài đều xem thấu, nhưng Ngọc vẫn là giống như trước đây quật. Quý Bạch Mặc môi mỏng khẽ nhúc nhích, đỏ thắm khóe môi giơ lên. Hắn nheo lại đôi mắt, hẹp dài mắt đào hoa có vẻ sắc bén lại xinh đẹp. Trước kia đi theo ta phía sau như Ngọc trưởng thành. Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng, một bộ Ngô gia cháu trai trưởng thành bộ dáng, trong giọng nói mang theo vài phần ngả ngớn, vài phần nói giỡn. Vừa nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này, Quý Như Ngọc sắc mặt bá liền đỏ lên. Quý Như Ngọc vẫn luôn cảm thấy chính mình tiểu thúc trời sinh tính lương bạc, đại khái ở hắn trong thế giới, chỉ có chính hắn, chưa bao giờ sẽ chú ý tới bên người người hoặc là sự tình. Hiện giờ nghe thấy Quý Bạch Mặc nói như vậy, Quý Như Ngọc nháy mắt liền nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Tay ngắn chân ngắn, trộm đi theo Quý Bạch Mặc phía sau. Khi đó hắn cảm thấy Quý Bạch Mặc là trên thế giới này người lợi hại nhất. Vẫn luôn ở nhìn lên. Hiện tại cũng là ta đã 20 tuổi. Ta tiểu thúc năm đó tuổi tác. Quý Như Ngọc mở miệng, quay mặt đi, kia Như Ngọc một người có thể chứ. Mặc Mặc thực thiện lương, sẽ không mặc kệ. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Như Ngọc, thanh âm mềm mại, nàng cùng Quý Bạch Mặc giống nhau. Hai người đều có được một đôi xuyên thủng nhân tâm hai tròng mắt. Nhìn về phía người khác thời điểm, cặp mắt kia liền phảng phất có ma lực bám vào. Có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu nhân tâm, nhìn thấu đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Liền thí dụ như hiện tại Quý Như Ngọc, hắn cảm thấy chính mình đã biến thành một cái trong suốt người. Trên người bí mật, cất giấu tiểu tâm tư, tựa hồ đều bại lộ ở trước mặt hai người trong mắt. Quý Như Ngọc nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau, hắn sắc mặt càng đỏ, nhìn Nhan Bạch thuần triệt sáng ngời con ngươi, cuối cùng rũ xuống con ngươi, trên mặt lộ ra vài phần thoải mái tươi cười. Vậy phiền toái tiểu thúc, Quý gia yêu cầu ngài. Quý Như Ngọc nhìn về phía Quý Bạch Mặc, hướng về phía Quý Bạch Mặc thật sâu khom lưng. Một phương diện là vì cảm tạ Quý Bạch Mặc, mặt khác một phương diện là vì thay thế Quý gia, đã từng chuyện cũ hướng Quý Bạch Mặc xin lỗi. Hiện tại Như Ngọc uống rượu sao? Quý Bạch Mặc giống như phía trước giống nhau, một lần nữa đổ một chén rượu cấp Quý Như Ngọc. Cái ly chung là màu đỏ chất lỏng. Quý Như Ngọc thấy vậy, ở không có cự tuyệt, hắn giơ lên cái ly, đem cái ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Quý Bạch Mặc còn lại là hơi mang lười biếng dựa ở ghế trên, nhìn Quý Như Ngọc cái này hành động, rũ xuống con ngươi, khóe môi hàm chứa cười. Quý Như Ngọc cuối cùng cùng Quý Bạch Mặc thương nghị ngày lành, liền vào ngày mai, liền ở Quý gia, cấp mọi người một kinh hỉ. Rốt cuộc đám kia người hiện giờ chính nhảy nhót lợi hại, chính cảm thấy Quý gia vô chủ, không có dựa vào, không có uy hiếp, liền kém không có cưỡi ở Quý gia trên đầu. Như vậy nếu ngày mai này nhóm người thấy Quý Bạch Mặc xuất hiện, nên là tràn ngập như thế nào kinh ngạc. Quý Như Ngọc thực chờ mong ngày mai cái kia cảnh tượng. Hắn đem cái ly buông, nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, trong lòng biết chính mình hiện tại hẳn là rời đi. Nghĩ đến đây, Quý Như Ngọc hướng về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch từ biệt. Hết chương.